Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4347, Cửu Thiên Chiến Trận. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Gia Sở Hạo Hãn cũng là thông minh tuyệt đỉnh, qua lúc trước trận chiến kia, hơn 10 ngày này, hắn đã đem đại thụ cùng độ ách chi quỷ nhược điểm, sờ không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Gia Sở Hạo Hãn giải thích như vậy, mọi người mới hơi thở dài một hơi, nhưng là trong lòng vẫn là không dám khinh thường. Ta đề nghị thiên nhân tộc bố trí xuống cửu thiên chiến trận, lấy lực lượng mạnh nhất đè tới, mặt khác các tộc tùy thời mà động từ bên cạnh phụ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Sở Hạo Hãn nói. Ta đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng đồng ý, dạng này là phương pháp ổn thỏa nhất. Mặt khác thiên nhân tộc người, nhao nhao gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, đối mặt độ ách chi quỷ bậc này quỷ dị đồ vật, bọn họ cũng không dám khinh thường, bố trí xuống cửu thiên chiến trận, hội tụ tất cả mọi người lực lượng, mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Lập tức hiện trường có 400 tả hữu thiên nhân tộc thân hình chớp động, bắt đầu bố trí xuống một cái chiến trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, cường đại khí thức phóng lên tận trời, chấn động thiên địa, để hư không oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ thôi động chiến trận hướng về địa mạch phóng đi, hướng về lục minh vị trí phương vị phóng đi. Mà thiên sứ tộc các loại chủng tộc ở một bên du tàu, phụ trợ thiên nhân tộc dành thời gian xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc bày ra chiến trận gần sát địa mạch thời điểm, ngưng tụ ra một thanh khổng lồ vô cùng chiến kiếm, đột nhiên hướng về lục minh chém tới. Độ ách chi quỷ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh tâm niệm vừa động, trên đại thụ, mười mấy con độ ách chi quỷ rít gào lên, hướng về thiên nhân tộc phóng đi. Qua lần trước một trận chiến, thôn phệ nhiều tên thiên nhân tộc cao thủ, mười mấy con độ ách chi quỷ trở nên càng thêm khủng bố, thể tích lớn một vòng lớn, thét chói tai phóng tới thiên nhân tộc cùng thiên nhân tộc chiến trận ngưng tụ ra chiến kiếm đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, mười mấy con độ ách chi quỷ rung động dữ dội, bị chặn lại, hơn nữa chấn động lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều như vậy thiên nhân tộc bên trong, tự nhiên có không ít người khống chế bốn loại chí cường thiên chi lực tồn tại, cho nên, trong chiến trận cũng sáp nhập vào chí cường thiên chi lực, đối độ ách chi quỷ, có chấn áp tác dụng. Bất quá chỉ là đẩy lui độ ách chi quỷ, cũng không có thương tổn đến độ ách chi quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu thiên chiến trận ngưng tụ ra chiến kiếm uy năng cũng giảm bớt một chút, kiếm quang mờ đi một chút, bất quá tiếp tục hướng về lục minh chém tới. Lục minh sắc mặt không thay đổi chút nào, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này, mặt đất động phát ra oanh thanh âm ủng ủng, từng đầu sợi rễ từ mặt đất đưa ra ngoài, hướng về thanh chiến kiếm kia quét sạch đi. Hơn 10 đầu sợi rễ, đem chiến kiếm cuốn lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, đụng một tiếng, chiến kiếm sụp đổ. Hừ, tiếp tục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Gia Sở Hạo Hãn hét lớn, cửu thiên chiến trận toàn lực thôi động, hư không bên trong, một tôn to lớn thân ảnh nổi lên. Tôn này thân ảnh, là thiên nhân tộc đầu đội vương miện cầm trong tay kim sắc chiến kiếm, vô cùng uy nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là một tôn thiên nhân vương giả hư ảnh. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc vương giả hét lớn, cầm trong tay chiến kiếm chân đạp hư không, hướng về lục minh đánh tới, chiến kiếm phách chảm mà ra, hư không cuồng rung động, kiếm khí kinh thiên. Vì thế kinh khủng, để lục minh con người teo lại đến, cảm giác được kinh khủng nguy cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này dù sao cũng là dung hợp hơn 400 thiên nhân tộc cường giả chiến trận, trong đó không thiếu thần đế thất trọng, thần đế bát trọng, cùng cửu trọng cường giả lực lượng, thực sự quá kinh khủng. Ngăn trở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục minh gầm nhẹ cho đại thụ ra lệnh, ào ào ào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này trên mặt đất trọn vẹn vươn hàng trăm cây đại thụ sợi rễ. Những cái này sợi rễ, không lại tiến công, mà là lẫn nhau đan vào một chỗ tạo thành một khối to lớn vô cùng tấm chắn, ngăn tại thiên nhân vương giả trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm, kinh thiên kiếm quang, chém vào sợi rễ xen lẫn trên tấm chắn, phát ra kịch liệt oanh minh, vô tận kiếm khí tràn ngập bát phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là kiếm quang, cuối cùng bị chặn lại. Cái này khiến thiên nhân tộc người, sắc mặt trở nên rất khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại thụ này lực phòng ngự cũng quá kinh khủng đi, bọn họ nhiều người như vậy bày ra chiến trận, lực công kích cường đại cỡ nào thế mà đều có thể bị ngăn trở. Tiếp tục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên nhân tộc người giống to tiếp tục điều khiển chiến trận phát động giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Nhưng là liên tục mấy chục chiêu toàn bộ bị sợi dễ hình thành tấm chắn chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa cái này sợi dễ hình thành tấm chắn, vô cùng linh hoạt, di động tự nhiên, có thể kéo dài ngả vào ngoài vạn dặm, mặc kệ thiên nhân tộc làm sao công kích đều có thể bị ngăn trở. Các ngươi từ bên cạnh trốn qua đi, đi đánh giết Mục Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra Sở Hạo Hãn giống to, đối thiên sứ tộc huyết tộc những cái này chủng tộc người ra lệnh. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên sứ các tộc người từ bên cạnh trốn qua đi, đánh tới Lục Minh. Tự tìm cái chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong mắt lấp lóe sát cơ, mười mấy con độ ách chi quỷ, bằng tốc độ kinh người, trở lại Lục Minh bên người, sau đó xông về những cái kia chủng tộc. Không tốt cùng một chỗ liên thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên sứ tộc huyết tộc những cái này chủng tộc cao thủ hét lớn, đủ loại công kích đánh về phía 11 con độ ách chi quỷ. Nhưng là, bọn họ lực lượng, so với thiên nhân tộc chí cường thiên chi lực còn kém rất xa, căn bản không áp chế nổi độ ách chi quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Độ ách chi quỷ vọt qua, sau đó phóng tới thiên sứ tộc huyết tộc chờ mấy chục cái cao thủ, xông vào đến trong thân thể của bọn hắn. Mười mấy người này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, tinh khí thần toàn bộ bị thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người khác thấy một màn như vậy, dọa toàn thân phát lạnh, điên cuồng lui lại. Mười mấy con độ ách chi quỷ ở phía sau truy kích lại đánh chết mấy chục cái cao thủ, đem những người này huyết nhục thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những người còn lại, mới chật vật chạy ra rất xa chưa tình hồn, cũng không dám lại tới gần sơn mạch. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh điều khiển mười mấy con độ ách chi quỷ, lại hướng về thiên nhân tộc chiến trận đánh tới. Bất quá thiên nhân tộc chiến trận đích xác cường đại, chung quanh bọn họ có một tầng phòng ngự bình chướng, độ ách chi quỷ cũng không thể xông mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cứ như vậy, song phương tạo thành giằng co. Thiên nhân tộc người muốn giết Lục Minh, lại bị đại thụ ngăn trở, Lục Minh muốn giết thiên nhân tộc người cũng làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt liền đi qua hơn một giờ. Lúc này, thiên nhân tộc người, manh động thoái ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ngừng thôi động chiến trận, đối với bọn hắn mà nói tiêu hao phi thường lớn, liên tục qua một giờ, rất nhiều người đã muốn không chịu nổi. Tiếp tục như vậy, chiến trận khả năng bất ổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, thiên nhân tộc người lui lại, rời khỏi sơn mạch bên ngoài, mới ngừng lại được. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đê hèn tạp chủng, thiên nhân tộc không ít người gầm thét lửa giận ngút trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rõ ràng Lục Minh đang ở trước mắt lại không thể đánh giết, đây đối với luôn luôn cao cao tại thượng quen chính bọn họ mà nói thực sự khó có thể tiếp nhận. Theo bọn hắn nghĩ, hồng hoang vũ trụ tất cả sinh linh đều là hèn mọn, đều là bọn họ nô lệ, sinh tử tất cả đều là bọn họ ban ân, bọn họ muốn giết ai, người đó liền phải ngoan ngoãn để bọn hắn giết, không thể phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lục Minh không chỉ có không cho bọn họ giết, ngược lại còn nhiều lần phản sát bọn hắn người, theo bọn hắn nghĩ quả thực là đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời, đáng chết 1000 lần 1000000 lần. Chúng ta trước khôi phục, sau đó tiếp tục bày trận giết đi, qua ta cũng không tin, gốc kia đại thụ lực lượng có thể vô cùng vô tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra Sở Hạo Hãn gầm thét trong mọi người, hắn lửa giận, hắn sát cơ, là cường liệt nhất. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.